Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1239 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trúc Ngô đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1239 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5738. Linh nói: Hội cung chủ, gia sư tu vi thất phẩm. Dương Khai lập tức hiểu rõ, thần quân cùng thần quân cũng là không giống nhau. Thượng phẩm khai thiên liền có tư cách xưng thần quân, bát phẩm cũng có thể, thất phẩm tự nhiên cũng có thể. Lúc này mới nhớ tới, hồi cốt là vô vọng đạt cảnh giới bát phẩm. Thất phẩm đỉnh phong là cực hạn đời này của hắn rồi. Năm đó ở trong tội tinh thu phục hắn, hắn là lục phẩm. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, dựa lưng vào Lăng Tiêu Cung cây to, tài nguyên tu hành không thiếu, tấn thăng thất phẩm đương nhiên không có vấn đề. Nói chung cũng là cảm thấy võ đạo bản thân đã tới cực hạn, không có truy cầu. Cho nên liền có tâm tư thu đồ đệ dạy bảo. Lúc này mới có một người đệ tử Khúc Linh Linh. Trái lại, Khúc Linh Linh tu vi thất phẩm đỉnh phong, hẳn là có tư cách tấn thăng bát phẩm. Lần này tiến vào Càn Khôn Lô, mục đích chính là phàm phẩm khai thiên đan, kỳ vọng có thể sớm một ngày tấn thăng bát phẩm. Nếu không có nghĩ tới sớm đột phá bát phẩm, như Khúc Linh Linh nhân tài mới nổi dạng này, thật ra là không cần thiết bất chấp nguy hiểm tiến vào Càn Khôn Lô. Bọn hắn dựa vào bản thân khổ tu, sớm muộn gì cũng có thể tấn thăng. Nhưng thời gian không chờ người, Càn Khôn Lô hiện thế triệt để phá vỡ cách cục nhân mặt hai tộc. Một trận quét sạch chiến trường mênh mông hoàng vũ đã xốc lên màn che. Chiến xa gánh chịu lấy vận mệnh của hai tộc đã cuồn cuộn hướng về phía trước. Đây là ai cũng không ngăn cản được. Mễ Kinh Luân thấy được điểm này mới có thể an bài rất nhiều thất phẩm cùng tiến vào bên trong Càn Khôn Lô. Dù sao phàm phẩm khai thiên đan tại trong Càn Khôn Lô này không coi là khan hiếm, vận khí không phải quá kém, dù sao vẫn là sẽ có một chút thu hoạch. Đã là người trong nhà lại có một mối liên hệ cùng Hồi Cốt, Dương Khai đương nhiên sẽ không keo kiệt, lập tức liền lấy ra một bình ngọc, lại cười nói: Sư phụ ngươi năm xưa đã giúp đỡ ta rất nhiều. Ngươi lại là đệ tử Lăng Tiêu Cung của ta. Lần đầu gặp mặt cũng không có chuẩn bị gì. Những vật này đưa cho ngươi đi. Đưa tay đẩy, một cổ lực lượng nhu hòa kéo lấy bình ngọc, tung đến trước mặt Khúc Linh Linh. Khúc Linh Linh có hơi tay chân luống cuống, không nghĩ tới vừa thấy mặt, cung chủ liền đưa chính mình một phần lễ gặp mặt, đang chờ từ chối. Liêu Chính ở một bên lại cười nói: Trưởng giả ban thưởng không thể từ. Khóe miệng Dương Khai kéo ra nhẹ không thể nhận ra. Trưởng giả. Tốt. Mặc dù mình còn duy trì dung mạo lúc tuổi còn trẻ, nhưng tốt xấu cũng tu hành mấy ngàn năm, lại có một tầng thân phận cung chủ Lăng Tiêu Cung. Trưởng giả liền là trưởng giả đi. Khúc Linh Linh chỉ suy nghĩ một chút liền thoải mái đón lấy bình ngọc. Đệ tử tạ ơn cung chủ đã ban thưởng. Dương Khai khẽ gật đầu, đi đầu dẫn đường, theo phương hướng Khúc Linh Linh đi tới, tiếp tục tiến lên. Khúc Linh Linh đang muốn thu hồi bình ngọc, dù sao trước mặt Dương Khai cũng không tốt điều tra hắn đưa gì. Bên tai liền truyền đến âm thanh của Dương Khai. Vật này số lượng không ít, hẳn là người dùng không hết. Nếu có dư thừa, có thể chia cho người khác nếu cần. Khúc Linh Linh rung lên, rất nhanh ý thức được điều gì, cũng không lo được quá nhiều, vội vàng mở ra bình ngọc điều tra. Thình lình thấy bên trong bình có từng hạt linh đan, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mục tiêu chuyến này mình tiến vào Càn Khôn Lô lại nhẹ nhàng đạt thành như vậy. Đây chẳng phải là phàm phẩm khai thiên đan mà mình muốn tìm kiếm hay sao? Liêu Chính cũng đến điều tra bình ngọc, không khỏi cảm thán một tiếng. Vị Dương sư huynh này thật sự là tốc độ thật nhanh. Phía bên mình còn không thu hoạch được gì, hắn không ngờ lại có nhiều thu hoạch đến thế. có một bình phàm phẩm khai thiên đan như thế, vận khí tốt, đầy đủ để hai vị thất phẩm tấn thăng bát phẩm. Một đường tiến lên, một bên tìm kiếm bóng dáng những người khác. Dương Khai cũng truyền thụ kinh nghiệm tìm kiếm khai thiên đan cho Liêu Chính cùng Khúc Linh Linh. Kỳ thật, muốn tìm kiếm khai thiên đan cũng không phải việc khó. Không nói đến những khai thiên đan không có bị phát hiện ra kia, liền nói những viên bị hỗn độn thể thôn phệ. Nếu có hỗn độn thể không cách nào tìm ẩn, tất nhiên là đã thôn phệ khai thiên đan. Chỉ bất quá, bọn chúng muốn dung hợp luyện hóa dược hiệu của khai thiên đan phải cần đại lượng thời gian. Theo Dương Khai trước đây thí nghiệm bên trong tiểu càn khôn, hỗn độn thể muốn dung hợp dược hiệu một viên khai thiên đan, tối thiểu nhất cũng muốn mấy chục trên trăm năm. Cho nên, chỉ cần tìm được một chút hỗn độn thể bị bại lộ hành tung, cũng sẽ rất dễ dàng có thu hoạch, cũng không cần lo lắng dược hiệu sẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian ngắn này, hỗn độn thể cũng không luyện hóa được quá nhiều dược hiệu. Khúc Linh Linh lập tức lộ ra thần sắc ảo não. Chỉ vì đang trên đường tới nàng gặp được một hỗn độn thể dạng này ở trong Vô Tận Trường Hà. Chẳng qua là lúc đó cân nhắc đến Vô Tận Trường Hà quỷ dị, không dám xâm nhập. Cũng may, bây giờ Dương Khai dẫn nàng đường cũ trở về, rất nhanh tìm được con hỗn độn thể kia. Dương Khai tự mình xuất thủ, đem hỗn độn thể kia nhíp ra, lấy đại đạo đạo cảnh cọ rửa, nhẹ nhàng đem chém giết thu viên phàm phẩm khai thiên đan bị hỗn độn thể thôn phệ kia. Tiếp tục tiến lên, chợt có thu hoạch, đội ngũ cũng chậm chậm lớn mạnh. Không ngừng mà có nhân tộc đến dọc theo Vô Tận Trường Hà, lấy liên lạc châu câu thông lẫn nhau, tụ hợp cùng bọn hắn, trong đó có thất phẩm cũng có bát phẩm. Đợi cho đội ngũ tụ hợp đến khoảng chừng 10 người, Dương Khai dẫn đầu ngừng bộ pháp, quay đầu nhìn nói: "Chư vị, chúng ta từ biệt tại đây." Trong 10 người, 3 vị bát phẩm, 7 vị thất phẩm. Sở dĩ tỷ lệ cách xa 1 thì là bởi vì số lượng thất phẩm vốn là nhiều hơn so với bát phẩm. Thứ hai cũng là bởi vì Mễ Kinh Luân đã dặn dò qua, tất cả thất phẩm tiến vào Càn Khôn Lô, trước tiên tìm đến Vô Tận Trường Hà, hội hợp cùng những người khác, bảo đoàn tìm kiếm phàm phẩm khai thiên đan. Đột phá bát phẩm ở trong Càn Khôn Lô chính là nhiệm vụ duy nhất của bọn hắn. Cực phẩm khai thiên đan số lượng thưa thớt, không nói đến khó tìm kiếm, cho dù tìm được, có lẽ cũng muốn tranh giành cùng với Mặt tộc, tranh giành cùng hỗn độn linh tộc, chưa hẳn có thể có quá nhiều thu hoạch. Nhưng nếu để cho thất phẩm tấn thăng bát phẩm nhiều một chút, đối thực lực tổng hợp của nhân tộc cũng là có thể lên cực lớn. Về phần bát phẩm, tự nhiên đều là hy vọng đi tranh đoạt cơ duyên kia. Nhưng dù sao, vẫn là cần một ít nhân thủ bảo vệ thất phẩm khai thiên. Bây giờ đội ngũ 10 người này đã có sức tự vệ nhất định, coi như đụng trúng Ngụy Vương chủ cũng không phải không có lực phản kháng. Dương Khai không cần thiết lưu lại nữa, hắn muốn đi tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan. Liêu Chính cùng 3 vị bát phẩm tự biết tâm tư của hắn. Lúc này Liêu Chính nói: "Sư huynh bảo trọng, những ngày này cũng tìm một chút phàm phẩm khai thiên đan, sau đó 3 người chúng ta bảo vệ bọn hắn tìm nơi an ổn. Trước hết để cho mấy vị bọn hắn tấn thăng bát phẩm rồi tính toán sau." Dương Khai gật đầu: "Như vậy tốt lắm, cẩn thận là hơn, tự vệ làm chủ." Sau khi dặn dò, Dương Khai liền ôm quyền, thôi động không gian pháp tắc, thân hình dần dần biến mất. Đợi sau khi Dương Khai đi, bọn người Liêu Chính thương nghị đơn giản một chút. 3 vị bát phẩm hộ tống 7 vị thất phẩm cách xa Vô Tận Trường Hà, lướt vào hư không mênh mông. Muốn ở trong Càn Khôn Lô tìm một nơi an ổn cũng không dễ dàng. Dù sao dò xét tại chỗ này, phương pháp tìm kiếm bị hạn chế cực lớn, ai cũng không biết có thể đột nhiên gặp được cường địch hay gì không. Cũng may không gian trong Càn Khôn Lô cực kỳ rộng lớn, vận khí chỉ cần không phải quá kém, tùy tiện tìm một chỗ địa phương kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Đợi tuyển được một chỗ, đám người đem phàm phẩm khai thiên đan thu hoạch trước đây ra, phân phối khai thiên đan cho thất phẩm bọn hắn, cho bọn hắn ăn và luyện hóa rất nhanh, liền có khí cơ thất phẩm phun trào, lộ ra dấu hiệu đột phá. Đám người thấy vậy, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Mặc dù phàm phẩm khai thiên đan này không bằng cực phẩm khai thiên đan, có thể làm cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Lại bên trên vấn đề đột phá bình cảnh cũng là hiệu quả nhanh chóng. Kể từ đó, sau chuyến càn khôn lô đặc bảo này, nhân tộc nhất định có thể thêm ra không ít tầng tấn bát phẩm khai thiên. Thời điểm lúc này, Dương Khai lược hành trong hư không, thỉnh thoảng lại thôi động một chút Thái Dương Thái Âm Ký, lại hoặc là cảm ứng động tĩnh Liên Lạc Châu ở trong ngực. Liên Lạc Châu này là Liêu Chính đưa cho hắn, là vật liên lạc giữa các võ giả nhân tộc, thuận tiện xác định vị trí của nhau, cầu viện dưới tình huống khẩn cấp. Bây giờ để hắn cảm thấy lo là làm như thế nào đi tìm chính viên cực phẩm khai thiên đan kia. Mặc dù hắn lưu lại lạc ấn bên trong chính viên khai thiên đan, nhưng đến nay vẫn không có bất luận phát hiện gì, cũng không biết cụ thể bọn chúng ở vị trí nào. Kể từ đó cũng chỉ có thể tìm vận may. Mà tình báo lấy được từ Liêu Chính cũng làm cho thế cục bên trong càn khôn lô trở nên khó bề phân biệt. Nơi đây có hỗn độn linh tộc bản thổ, thậm chí còn có khả năng có hỗn độn linh vương, mà lại cực phẩm khai thiên đan kia, vậy mà cũng có chỗ hữu dụng đối với mặt tộc. Đây là trước đây hắn không nghĩ tới. Kể từ đó, nhân tộc bên này muốn đạt được cực phẩm khai thiên đan, không thể nghi ngờ tăng lên không ít khó khăn. Giờ này khắc này hắn ngừng chân trong hư không, trước mặt có một mảnh tồn tại lạ kỳ, giống như sương mù xám. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên mặt một mảnh lòng còn sợ hãi. Một mảnh nhỏ sương mù xám như vậy chiếm diện tích ước chừng một cái bàn. Vừa rồi Dương Khai một đường phi nhanh, kém chút đụng đầu vào. Cũng may tại thời khắc mấu chốt hắn phát hiện được, kịp thời ngừng thân mình. Giờ phút này thần niệm phun trào, cẩn thận điều tra, thình lình phát hiện ra một đoàn sương mù xám nho nhỏ, nội bộ lại có càn khôn khác. Thế này sao lại là sương mù xám? Cái này rõ ràng là một mảnh tinh hải rút nhỏ vô số lần. Trong sương mù kia đều là từng khỏa tinh thần. Một mảnh sương mù xám nho nhỏ, bên trong là càn khôn khó lường. Nếu không cẩn thận xông vào mà nói, chẳng khác gì tiến vào bên trong một vùng biển. Làm không tốt, liền sẽ mất phương hướng, khó mà thoát thân. Bên trong càn khôn lô, tại sao lại có thể có đồ chơi này, mà lại cẩn thận nhớ, từ hồ không chỉ có chỗ này. Đoạn đường Dương Khai đi tới, gặp qua không ít sương mù xám dạng này, có lớn có nhỏ. Trước đây không quá chú ý, bây giờ tinh tế điều tra mới biết huyền diệu bên trong. Càn khôn lô này, từ hồ càng quỷ dị khó lường hơn so với mình tưởng. Dương Khai đè xuống rung động trong lòng, nhìn qua mảnh sương mù xám trước mặt, không khỏi nổi lên tâm tư. Thứ này nếu có thể lấy đi mà nói tiến hành luyện hóa, lúc đối địch tế ra, chẳng phải là vô địch hay sao? Đừng nói loại tồn tại vương chủ mặt tộc, chính là cự thần linh màu mực bị vây trong sương mù xám, sợ rằng cũng khó mà thoát thân. Bất quá, Dương Khai chỉ hơi làm điều tra, liền từ bỏ suy nghĩ không thiết thực này. Đồ chơi này hắn không có thu nổi. Một mảnh sương mù xám nhỏ nhỏ lại có thể lượng to lớn không gì sánh được. Muốn lấy, chẳng khác gì là lấy đi một vùng biển trong đó. Lực lượng to lớn như vậy, không phải là một bát phẩm như hắn có thể có được, chính là cửu phẩm cũng không thành. Chương 5739. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai vẫn không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Trước tiên tìm cực phẩm khai thiên đan quan trọng, quay đầu nếu có cơ hội lại nghĩ đến biện pháp khác cũng không muộn. Bây giờ còn không đợi hắn tiếp tục khởi hành, liền chợt có cảm giác. Quay đầu nhìn một phương hướng, sau một khắc, thôi động không gian pháp tắc, đem bản thân dung nhập vào trong hư không. Sau mấy hơi, một bóng người cấp tốc lướt đến từ phương xa, một thân mực khí sáng tỏ, rõ ràng là một vị vực chủ mặt tộc. Bất quá, Dương Khai cảm giác, đây chỉ là hậu thiên vực chủ, khí tức của hắn không có hùng hồn cô động như vực chủ tiên thiên. Một vị vực chủ hậu thiên dạng này, Dương Khai muốn chém giết mà nói, cũng không phí công. Đang chờ âm thầm ra tay, nhưng lại thấy một vật trong tay của vực chủ kia. Dương Khai hơi chần chừ, từ bỏ tính toán ra tay, ngược lại ẩn nặc hành tung rồi đi theo. Không sai. Trong tay vực chủ kia nâng một cái mặt xào cỡ nhỏ, hơn nữa nhìn tư thế làm việc vội vàng, hiển nhiên là nóng lòng lên đường. Cùng Mạc tộc đánh qua nhiều năm như vậy, Dương Khai tự nhiên có một chút nhận ra Mạc Sào cỡ nhỏ kia là chuyên dùng để truyền lại tin tức. Trước đây ở Bất Hồi Quan, những tên vực chủ tiên thiên vây giết hắn đều là mượn nhờ loại Mạc Sào này để truyền lại tin tức. Đương nhiên, Mạc Sào này cũng không chỉ là có mỗi khả năng đưa tin, nếu là đầu nhập tài nguyên cũng có thể ấp thành Mạc Sào chân chính. Trên tay nâng Mạc Sào đưa tin, kết hợp với động tác của vực chủ vào thời khắc này, không khó suy đoán. Vực chủ này hẳn là có liên lạc cùng tộc nhân, đang mượn nhờ Mạc Sào chỉ dẫn tiến đến tụ hợp. Giết một tên, tự nhiên không bằng tận diệt. Đây mới là nguyên nhân Dương Khai đè xuống sát tâm. Chỉ là để cho Dương Khai không nghĩ tới, chính là chi năng đưa tin của Mạc Sào cỡ nhỏ. Trong càn khôn lô vậy mà cũng hữu dụng. Ngược lại là trước đây liên thủ cùng Liêu Chính chém giết vực chủ kia, trên thân cũng không có Mạc Sào cỡ nhỏ. Suy nghĩ sâu xa một chút, Dương Khai liền muốn minh bạch. Mạc tộc hoàn toàn không biết gì đối với tình báo càn khôn lô, đương nhiên sẽ không chuẩn bị chu toàn. Vực chủ này có Mạc Sào đại khái vốn là luôn mang ở trên người. Một đường truy tung mà đi, vực chủ kia không có chút nào phát giác đối với cường giả theo đuôi đằng sau. Dù sao thực lực sai biệt to lớn, không gian chi đạo lại vô cùng thần diệu. Dương Khai cố ý ẩn tàng, hậu thiên vực chủ này há có thể phát giác. Đi theo sau lưng vực chủ kia, Dương Khai kiên nhẫn tìm hành, suy đoán khả năng phát sinh chuyện gì ở phía trước rồi. Thần thái vực chủ này xuất phát vội vàng như vậy là được đồng bạn gọi, hoặc là phát hiện ra vật gì tốt, hoặc là xung đột cùng nhân tộc. Mặc kệ loại nào đối với nhân tộc đều là bất lợi. Dương Khai âm thầm theo tới như vậy, có lẽ còn có thể cứu một nhân tộc đang gặp nguy hiểm. Vốn cho rằng vẻn vẹn chỉ là như vậy thôi, nhưng khi Thái Dương Thái Âm Ký trên mu bàn tay bỗng nhiên truyền ra một tia cảm ứng yếu ớt, tâm thần Dương Khai không khỏi đại chấn. Tận mắt nhìn đến chính viên cực phẩm khai thiên đan sinh ra, là bỏ lỡ cơ hội đoạt bằng nó. Nói không ảo não thì đó là không có khả năng. Mặc dù in dấu ấn ký vào trong bọn chúng, nhưng lâu như vậy mà một chút phản ứng đều không có, Dương Khai thậm chí muốn hoài nghi có phải ấn ký mình lưu lại đã biến mất hay không. Chưa từng nghĩ cơ duyên dưới sự trùng hợp như vậy lại sinh ra cảm ứng. Đè xuống cuồng hỉ trong lòng, cẩn thận cảm giác phương hướng nơi phát ra cảm ứng thình lình là phương vị vực chủ này tiến lên. Như vậy mà xem là Mạc tộc phát hiện một viên cực phẩm khai thiên đan hay sao? Mạc tộc lại đang tranh đoạt cùng thế lực phương nào? Không được biết, bất quá đến khi đó tự nhiên là có thể điều tra ra manh mối. Cũng không biết lược hành khoảng cách bao xa, phía trước bỗng truyền đến động tĩnh tranh đấu, mà động tĩnh còn không nhỏ. Vận đủ thị lực, Dương Khai dương mắt nhìn khắc sâu vào tầm mắt cảnh sắc để hắn nào nào. Một vùng hư không to lớn như vậy, thình lình tràn ngập vô số tồn tại lạ kỳ to to nhỏ nhỏ, cùng loại với sứa trong biển. Bọn chúng tản ra ngũ thải ban lan quang mang, sáng tối chập chờn. Bản thân cũng không ngừng biến đổi ở giữa hư thực, cực kỳ quái dị. Mà tại bên trong một đàn sứa như vậy, có mấy đạo thân ảnh phân bố rải rác, hoặc giao phong hoặc xê dịch. Cũng không có thân ảnh nhân tộc, ngược lại có một yêu tộc. Nhìn yêu tộc kia, hình thể như nước chảy, dài hai trượng, toàn thân báo vàng sáng tỏ, lông đốm lấp lóe như sấm. Khi thì hóa thành tàn ảnh, khi thì hiển lộ chân thân, lại bằng sức một mình, tranh phong cùng mấy vật chủ Mạc tộc ở chỗ này. Lôi ảnh đại đế. Dương Khai quả thực không nghĩ tới, ở chỗ này đụng trúng yêu thân của mình. Nói thật ra, theo năm đó yêu thân, tấn thăng đại đế tại vạn yêu giới, hắn cố ý tiến đến hộ pháp, sau đó liền không còn chú ý. Bởi vì không cần thiết đi chú ý nhiều hơn, được đại đế khí vận gia thân ở trong vạn yêu giới, yêu thân tu hành nhất định là xuôi gió xuôi nước. Bây giờ đến xem, quả thật như vậy. Tu vi thời khắc này của yêu thân không sai biệt lắm, tương đương với nhân tộc bát phẩm đỉnh phong. Nó tuy là lấy cổ pháp rèn luyện nội đan, nhưng giống như phương thiên tướng năm xưa, bị gông cùng xiềng xích bản tôn giới hạn. Tu vi dưới mắt chính là cực hạn đời này của nó, không có cách nào đột phá tiếp. Năm đó Phương Thiên Tứ đột phá khai thiên cảnh, rõ ràng có tư cách thẳng tấn thất phẩm, cuối cùng lại chỉ là tấn thăng lục phẩm. Đây hết thảy đầu nguồn đều do trên người Dương Khai. Dù sao vô luận thân người hay yêu thân đều là nguồn gốc từ bản tôn hắn. Bản tôn gông cùng xiềng xích cũng hạn chế tiền đồ của hai bộ phân thân. Càn Khôn Lô hiện thế, Dương Khai biết vô luận thân người hay yêu thân đều sẽ tiến đến tụ hợp cùng mình. Trong khoảng thời gian này hắn đang tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan, cũng đang tìm kiếm tung tích của yêu thân cùng thân người. Bọn người Lưu Chính bên kia hắn có tìm hiểu qua, chỉ tiếc là không có thu hoạch. Lại không ngờ dưới sự trùng hợp lại hội hợp cùng yêu thân. Chuyện này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mà kinh hỷ lớn nhất là bên trong đàn xứ này có cực phẩm khai thiên đan. Chỗ chính giữa có một gia hỏa rõ ràng lớn hơn 10 lần so với những con sứa khác, thôn phệ một viên cực phẩm khai thiên đan. Lúc thân hình nó ngẫu nhiên trở nên hư ảo, cực phẩm khai thiên đan hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng không biết cực phẩm khai thiên đan này là yêu thân phát hiện trước hay là mặt tộc phát hiện ra trước. Hai bên tranh đấu hẳn là có một đoạn thời gian. Mặt tộc bên này mượn nhờ mặt xào hô bằng gọi hữu, yêu thân lại là một người đơn độc lấy một địch nhiều. Mặc dù thế đơn lực cô, nhưng tình cảnh thời khắc này của Lôi Ảnh đại đế lại không tính là quá tệ. Yêu tộc xuất thân càng thêm dũng mãnh so với nhân tộc đồng phẩm giai, có thân thể càng mạnh mẽ hơn, lại thêm thiên phú thần thông, thân hình biến ảo khôn lường. Khi thì lôi minh oanh kích, cũng là miễn cưỡng có thể chu toàn cùng mấy vị vực chủ. Đương nhiên cũng nắm địa lợi nơi đây. Một đoàn xứ này hẳn là hỗn độn thể, nhưng không quá đồng dạng cùng hỗn độn thể trước đây mà Dương Khai thấy. Mặc dù bọn chúng vẫn hư thực khó phân biệt, lại có hình thái cố định. Mặc dù nhìn như không có uy hiếp, nhưng khi có ngoại lực chạm đến, là gặp phải công kích không hiểu. Dương Khai nhìn thấy một vị vực chủ bị Lôi Ảnh đại đế đánh bay ra ngoài, đâm vào bên trên một con sứa. Vực chủ kia lại phản phất mất đi linh trí, ánh mắt đờ đẫn qua một lát mới lấy lại tinh thần. Lôi Ảnh đại đế vốn muốn thừa cơ đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà có vực chủ khác từ bên cạnh phối hợp tác chiến, cứu được tính mệnh của đồng bạn. Những hỗn độn thể này giống như sứa này có chút cổ quái. Lôi Ảnh hiển nhiên cũng là chịu thua thiệt qua, cho nên khi quần nhau cùng vực chủ mặt tộc, tận lực không đụng vào những hỗn độn thể kia. Nhưng nếu như thế, không gian có thể xê dịch liền nhỏ hơn. Cuộc chiến đấu này nhìn như đánh tới khí thế ngất trời, trên thực tế đều có chút bó chân bó tay, căn bản khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Vực chủ mặt tộc kia một đường lao đến đây, hiển nhiên là từng được đồng bạn sớm căn dặn. Đến nơi đây cũng không có lộ ra thân hình, mà là lặng lẽ đi vào chiến trường, ý đồ âm thầm ra tay, vì muốn nhất cử trọng thương yêu tộc kia. Chỉ tiếc hắn không có chi pháp ẩn nấp quá mức tinh diệu, mới tới gần chiến trường còn không có tiến vào trong đám sứa, liền bị Lôi Ảnh để mắt thoáng nhìn, dòm ra hành tung. Vực chủ kia cũng là hạng người quả quyết, đã lộ hành tung dứt khoát liền thoải mái hiện thân. Nhưng mà không đợi hắn làm gì đối với Lôi Ảnh, liền có vực chủ mặt tộc hoảng sợ nhìn qua phía sau hắn, vội vàng truyền âm. Cẩn thận! Trong nháy mắt vực chủ này rùng mình, nguy cơ lớn lao bỗng nhiên bao trùm hắn. Còn không có lấy lại tinh thần, ngực liền đau xót không hiểu. Cúi đầu nhìn, một mũi thương xuyên thấu ngực. Trên trường thương thiên địa vĩ lực phun trào. Mình bị người ta đánh lén. Đáng sợ là trước khi đối phương xuất thủ, nội điểm dị thường mình đều không có phát giác. Đánh lén mình là ai? Đủ loại suy nghĩ hiện lên, vực chủ này quả quyết vọt tới trước, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của người tập kích, nhưng mà không động đậy được. Không gian tự hồ cô động, trên trường thương thấu ngực tuôn ra thiên địa vĩ lực. Lực lượng cuồng bạo quét sạch, thân thể bỗng hoàn hảo bây giờ nổ thành một mảnh huyết vụ. Mặt chi lực tuôn ra như ngựa hoang mất cương, cấp tốc hóa thành một đoàn mặt vân. Có lực lượng vô hình ba động, mặt vân lui tán, lộ ra thân ảnh một thanh niên cầm trường thương trong tay, sắc mặt như thường. Thanh niên kia tiện tay lắc lắc trường thương nhiễm ma huyết trong tay, nhếch miệng cười. Dương Khai! mấy vực chủ quá sợ hãi. Trong lòng đắng chát như ăn phải hoàng liên, khó mà nói nên lời. Tại nơi này đụng phải nhân tộc sát tinh này nào có kết cục gì tốt. Một chút là làm sao lại đụng trúng hắn. Trong càn khôn lô này rộng lớn vô biên, bọn hắn cũng là dựa vào mặt sào chỉ dẫn đưa tin mới hội tụ cùng nhau. Tranh đấu cùng cường giả yêu tộc này thời gian dài như vậy, cũng không có dẫn tới những người khác. Hết lần này tới lần khác liền trêu chọc Dương Khai tới. Bên kia, Lôi Ảnh cũng sửng sốt một chút, trong miệng ngậm lấy một ngụm lôi trì, điện quang lấp lóe. Bất quá rất nhanh, trên mặt liền lộ ra một vòng nhân tính hóa như dáng tươi cười. Vốn cho rằng lần này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Nó đã chuẩn bị đánh không lại, liền chạy trốn. Dù sao cực phẩm khai thiên đan tuy tốt, nhưng tính mệnh của bản thân càng trọng yếu hơn. Lấy hay bỏ, nó vẫn có thể tự hiểu rõ. Ai ngờ hắn tới. Chuyện kia liền đơn giản. Tính mệnh mấy vật chủ này nó muốn, cực phẩm khai thiên đan kia cũng có thể nhận. Trong lòng Lôi Ảnh đại định, tâm thần các vật chủ cũng đại loạn. Hỗn độn thể như con sứa biến hóa hư thực vẫn đang tản ra ngũ thải ban lan quang mang, ân chiếu hai phe địch ta biểu lộ khác nhau. Bên ngoài chiến trường, Dương Khai một cánh tay cầm thương trực chỉ về phía trước, âm thanh truyền khắp nơi. Dám khi dễ lão tam nhà ta, sợ là các ngươi chán sống rồi. Chương 5740. Dương Khai đột ngột hiện thân, để thế cục chớp mắt chuyển biến. Nguyên bản vực chủ mặt tộc chiếm hết thượng phong, đâu còn có tâm tư niệm chiến. Ý niệm đầu tiên tung ra não hải chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt, nếu không hạ tràng đáng lo. Cũng may bọn hắn cũng biết, tại trước mặt Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, đơn thương độc mã muốn chạy trốn là có chút si tâm vọng tưởng. Cho nên sau khi kinh lịch bối rối ngắn ngủi, mấy vật chủ cấp tốc dựa vào nhau muốn kết thành trận thế đối kháng cùng với Dương Khai. Mà dưới hoàn cảnh quỷ dị này, kết trận vốn là một sự tình vô cùng khó khăn. Trước đó, bọn hắn không thể kết thành trận thế, cũng là bởi vì địa lợi không có tiện. Thần trong đám sứa hơi không cẩn thận chút, liền sẽ chạm đến hỗn độn thể quỷ dị này. Mạnh như những vật chủ mặt tộc này, tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt trong một cái chớp mắt. Cho nên, trước đó bọn hắn mới có thể từ bỏ trận thế, bằng vào số lượng ưu thế để vây quét Lôi Ảnh. Nếu không như vậy, sao Lôi Ảnh có thể kiên trì đến bây giờ? Giờ phút này bọn hắn còn muốn kết trận thì đã trễ. Nhìn ra tâm tư của bọn hắn, Lôi Ảnh lập tức vội giết tới một vực chủ gần nhất. Thân thể mạnh mẽ hóa thành một đoàn lôi quang, trong nháy mắt giết tới trước mặt vực chủ kia. Lôi quang bao khỏa bản thân nó cùng địch nhân, để cho người ta nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có lực lượng kịch liệt va chạm từ trong lôi quang. Cùng lúc đó, Dương Khai đã cầm thương tiến vào bên trong đàn sứa. Chợt xông vào chiến trường này, hắn liền nhận ra chỗ quỷ dị của những hỗn độn thể. Bọn chúng một mực không ngừng biến đổi ở giữa hư thực, khi thì hiển lộ bóng dáng, khi thì ẩn nấp vô ảnh, mà bọn chúng còn không ngừng biến hóa vị trí. Từ hồ toàn bộ đàn sứa đang phiêu đãng di chuyển trong thế giới càn khôn lô rộng lớn, cũng không biết chỗ nào mới là điểm cuối của bọn chúng. Khi bọn chúng ẩn nặc hành tung, ngay cả Dương Khai đều không thể phát giác mảy may. Hắn vừa xông vào chiến trường liền đụng vào một con sứa bị ngăn cản đường đi. Quang ảnh lưu chuyển, con sứa kia hiển lộ bóng dáng. Dương Khai rõ ràng phát giác một cổ lực lượng hỗn độn mà vô tự bắn ra từ trong cơ thể con sứa, bay thẳng vào tâm thần mình. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi vực chủ kia chạm trúng hỗn độn thể giống con sứa này, tâm thần lại hoảng hốt. Bị loại lực lượng quỷ dị này trùng kích, chẳng khác gì tâm thần bị công kích, bất ngờ không đề phòng, xác thực khó mà tập trung tinh thần. Nếu gặp cảnh ngộ như vậy mấy lần, nói không chừng còn có tổn thương đối với tâm thần. Những hỗn độn thể giống con sứa này, trời sinh liền có một loại công kích sức mạnh tâm thần. Cũng chính bởi vì những hỗn độn thể này đặc thù mới để cho chúng vực chủ mặt tộc cùng Lôi Ảnh bó tay bó chân. Xem ra trước đó mọi người đều đã chịu thua thiệt qua. Mà bên cạnh cách đó không xa, một vực chủ mặt tộc gặp tình hình này, sắc mặt vui mừng, lập tức liền vồ giết tới Dương Khai. mấy người bọn hắn coi như kết thành trận thế cũng chưa hẳn là đối thủ của sát tinh nhân tộc này. Bây giờ Dương Kha nhất thời không quan sát, bị con sứa này đánh sâu vào tâm thần, chính là cơ hội tốt để hạ thủ. Nhưng mà mới vọt tới trước mặt Dương Khai, vực chủ này liền phát giác điều không đúng. Mặc dù Dương Khai duy trì tư thế bất động, nhìn như tâm thần hoảng hốt, thân thể cứng ngắc, nhưng con người lại là một mảnh thanh minh, nào có nửa phần vết tích tâm thần bị xung kích. Lúc này phát giác không đúng đã muộn rồi, vực chủ này cũng là hạng người quả quyết, lập tức đẩy hai tay, mặt chi lực tuôn trào ra bành trướng giống như là biển gầm, hóa thành thế công to lớn đè xuống Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, nhất thương liền đâm. Thương long thương hóa thành liên miên thương ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo. Mặt chi lực băng tán, vực chủ kia kêu rên, thân hình bay ngược, một lỗ thủng róc rách chảy ra, mặt huyết trên đầu vai, trên mặt một mảnh khiếp sợ như trở về từ cõi chết. Thấy hoa mắt, trước mặt thêm ra một bóng người, dương mắt lên nhìn. Vực chủ này hoảng hốt, đúng là Dương Khai kề mặt mà đến, vung lên một quyền nện xuống hắn. Dưới sự vội vàng, vực chủ này gác tay ở trước người, quyền phong nện đến, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi quét sạch. Vực chủ này bay ra ngoài như vải rách, hai tay mềm nhũn rũ xuống, liền ngay cả lồng ngực đều lõm xuống một khối. Lấy lực lượng của Dương Khai bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng Thánh Long. Chỉ là một hầu thiên vực chủ thì sao có thể tiếp được. Thân hình rách nát đâm vào bên trên một hỗn độn thể ở hậu phương, tâm thần nhận trùng kích. Vực chủ vốn là bị đánh thành trọng thương, hai con người lập tức ảm đạm. Dương Khai lại khoát tay, thương long thương phá không mà ra, thừa dịp tâm thần vực chủ bị nhiễu loạn trong nháy mắt. Mặt sọ mà qua, khí tức vực chủ liền tàn lụi. Từ lúc vực chủ này giao phong cùng Dương Khai trước sau bất quá là ba cái hô hấp, giết chóc lưu loát dứt khoát như vậy. Vực chủ khác nhìn tâm hoảng loạn, lạnh mình rung động. Thương long thương bay trở về tay của Dương Khai, bị hắn chộp vào trên tay. Quay đầu nhìn Lôi Ảnh đang chém giết đối thủ gần người, hắn quát. Lão Tam, hỗn độn này sẽ trùng kích tâm thần, sao không nhắc nhở một tiếng? Bên kia Lôi Ảnh phát ra gầm nhẹ, không có phản ứng. Cần nhắc nhở hay sao? Nơi này đối với bất kỳ người nào mà nói đều có một ít cản trở, nhưng đối với Dương Khai có ôn thần liên che chở mà nói, lại không có bất kỳ hạn chế gì. Tâm thần trùng kích, tự có ôn thần liên ngăn chặn. Vực chủ kia tưởng là Dương Khai hoảng hốt tâm thần, là thời cơ tốt xuất thủ, kỳ thật bất quá là chịu chết mà thôi. Mà Lão Tam là thứ gì? Không hiểu có chút bực bội, xuất thủ càng tàn nhẫn vô tình. Lôi quang bao khỏa lấy nó cùng đối thủ, đều trở nên càng sáng, bên trong truyền đến từng đợt thú gào cùng tiếng kêu thảm. Vực chủ mặt tộc liên thủ vây công Lôi Ảnh, tổng cộng cũng liền có 5 vị mà thôi. Nguyên bản có thể có 6 vị, nhưng mà vực chủ tới cuối cùng còn không có phát huy tác dụng, liền bị Dương Khai đánh lén giết chết. Dưới mắt là bị Dương Khai chém một tên, Lôi Ảnh cuốn lấy một tên, liền chỉ còn có 3 vực chủ. Ba vực chủ này thừa dịp đồng bạn dây dưa, kéo lại Dương Khai một lát, đã hội tụ đến một chỗ, khí tức tương liên, kết thành trận thế tam tài đơn giản nhất. Mặc dù đã kết thành trận thế nhưng trong lòng bọn hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Gia hỏa Dương Khai này có chiến tích giết qua Ngụy Vương chủ. Trước đây ở ngoài Bất Hồi Quan càng lấy sức một mình đối phó qua các vực chủ kết thành trận thế tứ tượng trận mà không rơi vào hạ phong. Cho nên muốn đối kháng cùng Dương Khai mà nói, trận thế tứ tượng là yêu cầu cơ bản nhất. Điều kiện tiên quyết là Dương Khai không sử dụng bí bảo thần hồn có thể đả thương người kia. Nếu là vận dụng, trận thế tứ tượng cũng là vô dụng mà thôi. Tại trong càn khôn lồ, Dương Khai đương nhiên sẽ không vận dụng bí bảo xá hồn thứ hại người hại mình. Chuyện này bất lợi đối với hành động tiếp theo của hắn. Có thể chỉ là tam tài trận, xác thực khó mà chống lại hắn. Ba vực chủ kia cũng là thông minh, sau khi kết trận liền lập tức lách mình bỏ chạy. Một vị trong đó còn hét to. Dương Khai, tha chúng ta không chết. Khai thiên đăng này thuộc về ngươi. Dương Khai cười nhạo một tiếng, đại thủ mở ra thôi động không gian pháp tắc. Hình như có đồ vật vô hình bị hắn thu lấy. Trong miệng thản nhiên nói. Các ngươi cũng có tư cách cò kè mặt cả cùng ta sao? Dứt lời, thân hình ba vực chủ cứng đờ, cũng không khỏi tự chủ mà đứng nguyên tại chỗ. Là không phải không gian thần thông phát huy tác dụng, mà là chỗ ba vực chủ này đã bị những con sứ hỗn độn thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nguyên bản hỗn độn thể như vô hình, giờ phút này hiển lộ bóng dáng, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của ba vực chủ, để thần niệm của bọn hắn hoảng hốt, đầu óc choáng váng. Trước đó, Dương Khai thôi động không gian thần thông thu lấy, tràn ngập vùng không gian này cũng là sứ hỗn độn thể. Mặc dù đồ chơi này không có lực sát thương gì, nhưng trùng kích đối với tâm thần lại khó lòng phòng bị, có thể hảo hảo lợi dụng. Hắn đi bộ nhàn nhã đến, tiện tay đẩy ra sứ hỗn độn thể ngăn phía trước người, từng bước một đi đến trước mặt ba vực chủ. Tâm thần không ngừng mà nhận trùng kích, ba vị vực chủ này giãy dụa không thôi. Chợt, lúc tâm thần thanh minh, nhưng cũng vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, liền lâm vào trong hoảng hốt. Nhìn tư thế kia, dường như bị những hỗn độn thể này ổn định ở nguyên địa. Tình hình như thế không khác so với thịt cá nằm trên thớt. Đợi cho đến gần, Dương Khai đưa tay, thiên địa vĩ lực trong lòng bàn tay phun trào, một chưởng một tên, kết liễu tính mệnh của bọn hắn một cách dứt khoát và lưu loát. Cùng lúc này, lôi cầu to lớn cũng bỗng nhiên tiêu tán. Lôi ảnh thân thể mạnh mẽ đi ra, trên thân tuy có một chút thương thế, nhưng khí thế kia là xông thẳng lên trời. Bên chân là một thi thể rách rưới, cũng không biết trước khi chết đã gặp tao ngộ đã kích mưa to gió lớn như nào. Mặc dù thực lực lôi ảnh mạnh hơn một đoạn so với những hậu thiên vực chủ, nhưng nó không có ôn thần liên thủ hộ tâm thần. Muốn chính diện chém giết một hậu thiên vực chủ cũng là cần đánh đổi một số thứ. Dương Khai quay đầu nhìn nó, nhếch miệng mỉm cười, cũng không cần nói thêm gì, lách mình liền đến trước mặt hỗn độn thể lớn nhất kia. Hỗn độn thể này rõ ràng có cái đầu lớn hơn rất nhiều lần so với đồng loại, cũng không biết trời sinh như vậy hay là bởi vì thôn phệ khai thiên đan. Lúc thân hình nó biến ảo hư thực, cực phẩm khai thiên đan bị nó thôn phệ vào bên trong mới có thể hiển lộ hành tung, nở rộ hào quang mờ mịt. Đêm dài lắm mộng, đồng loạt ra tay. Dương Khai khẽ quát, lập tức thôi động đại đạo đạo cảnh, cọ rửa con sứ hỗn độn thể. Lôi ảnh cũng chạy tới ở một bên thôi động đại đạo chi lực, một người một yêu cùng liên thủ. Sứ hỗn độn thể to lớn lập tức như gặp phải khắc tinh, thân hình cấp tốc bắt đầu tan rã rút lại. Nó hẳn là có một ít bản năng, đối diện nguy cơ muốn chạy trốn. Chỉ tiếc bị Dương Khai thi triển không gian chi đạo định nguyên tại chỗ, không thể nào động đậy, không cách nào thoát khốn. Thân hình nó chuyển biến hư thực càng cấp tốc, trùng kích tâm thần vô ảnh vô hình kia cũng không ngừng phun trào ra bốn phía, lại không có cách phát lực. Mà những hỗn độn thể hình thể nhỏ xung quanh rõ ràng cũng bị dẫn dắt, thể nội tràn ngập ra lực lượng hỗn độn vô tự, rất nhanh tạo thành một mảnh cộng minh liên miên bao phủ vùng hư không to lớn này. Lôi ảnh rõ ràng cũng bị quấy nhiễu, thi triển đại đạo đạo cảnh bị đứt quãng. Dương Khai thấy vậy chỉ có thể thôi động tâm thần chi lực, đưa nó bảo vệ cùng một chỗ mới khiến cho nó miễn đi tai bay và gió. Đại đạo đạo cảnh cọ rửa hình thể của con sứ hỗn độn thôn phệ cực phẩm khai thiên đan kia, không ngừng mà thu nhỏ tan rã, thẳng đến một đoạn thời khắc triệt để tiêu tán. Dương Khai lấy tay đem viên linh đan phát ra hào quang mờ mịt thu vào trong lòng bàn tay. Cực phẩm khai thiên đan có thể giúp võ giả đột phá gông cùng xiềng xích, bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, đã đắc thủ. Chương 5741. Mặc dù Càn Khôn Lô thai nghén phàm phẩm khai thiên đan số lượng không ít, nhưng cực phẩm khai thiên đan chỉ có 9 viên mà thôi. Dương Khai sớm lưu lại ám thủ bên trong 9 viên cực phẩm khai thiên đan này, mượn Thái Dương Thái Âm ký, tại khoảng cách không phải quá xa, tự có thể cảm ứng vị trí những linh đan này. Cho nên hắn tự phó chỉ cần vận khí không phải quá xấu, chuyến này tóm lại là có một ít thu hoạch. Về phần có thể được đến mấy viên cực phẩm khai thiên đan, vậy liền nói không chính xác. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, viên cực phẩm khai thiên đan thứ nhất vào tay lại thuận lợi như vậy. Vốn chỉ là nhìn thấy một vị vực chủ mặt tộc lặng lẽ đi theo, chẳng những được linh đan còn hội hợp cùng yêu thân. Bước kế tiếp chỉ cần tụ hợp cùng thân người, ba thân hợp lực mà nói, coi như đụng phải Ngụy Vương chủ Mặc tộc cũng có sức đánh một trận. Phóng nhãn càng khôn lô bây giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, không thể nghi ngờ chính là những Ngụy Vương chủ Mặc tộc. Có lẽ còn có Hỗn Độn Linh Vương tồn tại, người sau còn cường đại hơn so với Ngụy Vương chủ. Cái kia căn bản là cấp độ đồng đẳng với Vương chủ cùng cửu phẩm nhân tộc. Nhưng đến cùng, Hỗn Độn Linh Vương có tồn tại hay không? Tình báo nhân tộc bên kia cũng nói không chính xác. Dù sao tình báo nơi phát ra là Huyết Nha, hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bất kể như nào, đối với Dương Khai mà nói, tiếp theo tại trong càn khôn lô, hắn chỉ có hai mục tiêu. Một là tìm kiếm cực phẩm khai thiên đan. Hai là tìm kiếm tung tích thân người. Thu liễm nỗi lòng, cẩn thận quan sát vật trong tay. Thấy linh đan này biểu tượng bất phàm, hào quang bốn phía, đạo ẩn nội liễm. Quả thật là đồ tốt, không hổ cơ duyên lớn nhất trong thiên địa. Mặc dù hắn thấy tận mắt cực phẩm khai thiên đan thai nghén sinh ra như nào, nhưng lúc đó thân hắn không có khả năng động đậy, lực không có khả năng phát. Đối với cực phẩm khai thiên đan này, thật đúng là không hiểu nhiều. Bọn chúng thành hình trong nháy mắt, liền đi tứ tán không thấy bóng dáng. Lôi ảnh cũng ở một bên, hiếu kỳ dò xét. Trong con người màu hổ phách có bóng dáng của Dương Khai, không yên tâm mở miệng nói một câu. Đồ chơi này cũng không phải nuốt, mà là cần trực tiếp dung nhập tiểu càn khôn luyện hóa. Nó là sợ Dương Khai không biết huyền diệu ở bên trong, nếu há to miệng đem linh đan này nuốt, vậy coi như làm trò cười. Căn cứ tình báo Huyết Nha đã cung cấp, khai thiên đan dựng dục bên trong càn khôn lô không giống với khai thiên đan mà nhân tộc luyện chế. Mặc dù người sau nói là thoát thai từ người trước, nhân tộc nghiên cứu dược hiệu của nó, trải qua vô số năm tìm tòi nếm thử mới có phương pháp luyện chế khai thiên đan. Nhưng truy cứu căn bản mà nói, khai thiên đan, người luyện chế cùng với càn khôn lô thai nghén thì căn bản là hai loại đồ vật khác nhau. Khai thiên đan do người luyện chế, chỉ cần nuốt rồi luyện hóa, liền có thể chậm chậm tăng tiến nội tình tiểu càn khôn. Nhưng mà khai thiên đan được thai nghén trong càn khôn lô thì không giống. Đó là cần dung nhập vào trong tiểu càn khôn, mượn lực lượng tiểu càn khôn thu nạp tiêu hóa linh đan này. Tỷ như Dương Khai, bây giờ đã tới võ đạo đỉnh phong, ngoài cương vực tiểu càn khôn có một tầng hàng rào vô hình bao khỏa, khó lại có chỗ khích trường. Nhưng nếu mượn nhờ viên linh đan trong tay này, liền có thể triệt để tan rã hàng rào vô hình kia, để tiểu càn khôn nguyên bản không cách nào khuếch trương được tiếp tục khuếch trương. Cương vực khuếch trương, thể lượng biến lớn, nội tình tự nhiên cũng sẽ tăng cường theo. Đây mới là phương pháp chính xác sử dụng khai thiên đan mà càn khôn lô thai nghén, cũng là nguyên nhân loại linh đan này có thể trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Những tin tình báo này trước đây Dương Khai biết được từ trong ngọc giản mà Lưu Chính đưa cho, giờ phút này đương nhiên sẽ không mạo muội hành động. Lôi ảnh lại nói, thứ này hữu dụng đối với người sao? Dương Khai thở dài, tự hồ không dùng được. Mặc dù không có luyện hóa khai thiên đan này, nhưng Dương Khai xác thực có cảm giác đồ chơi này không có chỗ hữu dụng đối với hắn. Coi như đích thật đem nó dung nhập tiểu càn khôn cũng không cách nào trợ giúp mình đột phá cửu phẩm. Bởi vì coi như giờ phút này mình cầm viên khai thiên đan này, hàng rào cương vực tiểu càn khôn cũng không có nửa điểm phản ứng. Nếu thật hữu dụng, lúc khí tức khai thiên đan này trùng kích vào, tối thiểu nhất hàng rào vô hình kia sẽ có chút động tĩnh. Cái này có lẽ quan hệ cùng tai hại khai thiên chi pháp, còn có tam phân quy nhất quyết mà Ô Quảng đã truyền cho. Khai thiên chi pháp cũng không hoàn thiện, có thể đây không phải là võ tổ sai lầm. Lúc ấy, bọn người võ tổ mượn thế giới thụ chi lực, tìm hiểu ra khai thiên chi pháp, truyền đạo cho nhân tộc, để nhân tộc tại trong niên đại cổ lão có vốn liếng chống lại yêu tộc Mặc tộc. Không có các võ tổ, liền không có nhân tộc bây giờ. Nhưng mà đại đạo 50, bọn người võ tổ lĩnh hội 49, là có số 1 chạy trốn kia. Số 1 chạy trốn này liền ẩn tàng trong càn khôn lô, là bọn người võ tổ khó mà lĩnh hội. Cực phẩm khai thiên đan có thể bù đắp khai thiên chi pháp không hoàn thiện, để đại đạo viên mãn, từ đó để võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Nhưng Ô Quảng truyền thụ cho mình tam phân quy nhất quyết lại là hắn hao phí nhiều năm tâm huyết thôi diễn đi ra. Bên trong 10 vị võ tổ Luật thôi diễn của phệ là mạnh nhất, bằng không cũng không sinh ra phệ thiên chiến pháp, loại tà công nghịch thiên này. Tam phân quy nhất quyết là pháp môn hắn thôi diễn ra giải quyết tai hại của khai thiên chi pháp. Cho nên nói sau khi Dương Khai tu hành pháp môn này, liền đi lên một đầu đại đạo khác biệt so với khai thiên chi pháp. Cực phẩm khai thiên đan có thể bù đắp tai hại của khai thiên chi pháp, liền không có ý nghĩa đối với hắn. Phát giác được điểm này, Dương Khai có chút dở khóc dở cười, không biết nên nói mình có phải bị ô quản hố hay không. Như năm đó hắn không có tu hành tam phân quy nhất quyết, không có làm ra thân người yêu thân cái gì, giờ phút này linh đan nơi tay, kiếm một nơi địa phương tốt, tự có cơ hội đột phá cửu phẩm. Tới khi đó, lấy nội tình cường đại của hắn đủ để quét ngang thế giới trong càn khôn lô. Ngụy vương chủ mặt độc, hỗn độn linh vương gì, hết thảy đều không nói chơi. Nhưng bây giờ dù có trọng bảo tại thân cũng không làm gì được. Đương nhiên, đường là tự chọn, mà lại coi như lúc tình huống đến, đi đường này tràn đầy phong hiểm, bụi gai chi lộ chưa từng có người đi qua, cũng là lựa chọn duy nhất. Ai biết, lúc nào càn khôn lô sẽ hiện thế, nhân tộc vô cùng cần thiết cửu phẩm cường giả trấn áp khí vận. Dương Khai Khôn đốn bát phẩm đỉnh phong không tiến thêm được. Có một pháp môn như vậy tự nhiên sẽ đi tu hành. Ô quản cũng là tốt bụng. Việc này không trách được bất luận một ai, chỉ có thể nói một tiếng tạo hóa trêu người. Ai biết, tại loại thời gian mấu chốt này, càn khôn lô chợt hiện thế. Mà Dương Khai là được một viên cực phẩm khai thiên đan vô cùng đơn giản. Âm thầm thở dài một tiếng, Dương Khai lấy ra một cái hộp gỗ đẹp đẽ, đem cực phẩm khai thiên đan phát ra hào quang mờ mịt để vào trong hộp, đánh ra mấy đạo cấm chế phong cấm, cẩn thận cất kỹ. Quay đầu liếc mắt nhìn hỗn độn thể xung quanh đang ngơ ngơ ngác ngác, quần thể vô phiêu đảng ý thức. Dương Khai rộng mở tiểu càn khôn, thôi động không gian pháp tắc, đưa toàn bộ chúng thu nhận. Lôi Ảnh ở một bên lẳng lặng mà nhìn, trong lòng cũng không biết gia hỏa nào sẽ gặp xui xẻo. Những hỗn độn thể quỷ dị như vậy tự mình đã lãnh giáo qua, mặc dù không có lực sát thương gì quá mạnh, chỉ khi nào cùng chúng nó có chỗ tiếp xúc, tâm thần liền sẽ nhận trùng kích. Mấu chốt là thời điểm bọn chúng hóa thành hư vô, căn bản khó mà phát giác, quả thực là đồ tốt hại người. Trước đây đụng phải một mảnh sương mù xám bên trong có càn khôn kia, Dương Khai liền động đậy tâm tư thu lấy, chỉ tiếc là bất lực. Bây giờ đối diện với mấy hỗn độn thể, tất nhiên là sẽ không khách khí. Một bên thu lấy, một bên nói chuyện phím cùng Lôi Ảnh. Lôi Ảnh tuy là yêu thân của hắn, nhưng bởi vì tính đặc thù của tam phân quy nhất quyết, bản thân Lôi Ảnh kỳ thật cũng coi như một cá thể độc lập. Dù sao nó xuất sinh thậm chí trưởng thành đều có dấu vết mà lần theo, có hết thảy một sinh linh thật sự nên có. Chỉ bất quá theo thực lực nó không ngừng mạnh lên, đủ loại tin tức năm xưa Dương Khai phong cấm tại chỗ sâu trong thần hồn của nó cũng dần dần giải phong. Cho nên Lôi Ảnh biết bản thân mình là tồn tại dạng gì, gánh vác sứ mệnh gì. Điểm này Phương Thiên Tứ bên kia cũng giống vậy. Bây giờ Phương Thiên Tứ đã sớm tấn thăng bát phẩm nên minh bạch, tự nhiên đều rõ ràng tại tâm. Hắn giờ phút này đại khái cũng đang tìm kiếm bản tôn cùng yêu thân. Nói thật ra, nói chuyện phím cùng phân thân của mình cũng là hết sức bình thường. Chẳng qua nếu như chỉ đem nó nhìn thành một sinh linh độc lập khác, cũng không có cái gì đặc biệt. Năm đó sau khi Lôi Ảnh tấn thăng đại đế, thời gian rất lâu đều ở trong vạn yêu giới khổ tu. Bởi vì chỉ có ở trong vạn yêu giới, nó mới có thể bằng đại đế chi thân mà cấp tốc tăng lên thực lực. Thẳng đến gần ngàn năm trước, thực lực chênh lệch không nhiều đến một cái cực hạn, nó mới xuất quan, tiến về chiến trường để giết địch. Nó nói tới nhiều nhất chính là liên quan đến Tần Tuyết, thất phẩm nhân tộc này có nhiều chiêu cố đối với nó từ khi nó còn nhỏ yếu. Không thể nghi ngờ Lôi Ảnh có tình cảm rất sâu, một mực lo lắng, tương lai nàng sẽ gặp phải cái gì bất trắc ở trong đại chiến. Tam phân quy nhất quyết kia, coi là thật sự có thể để cho người đột phá cửu phẩm hay sao? Lôi Ảnh đột nhiên hỏi. Dương Kha một bên thu nhận lấy thủy mẫu hỗn độn thể, một bên nói. Con đường này chưa có người đi qua, có thể thành công hay không thì cũng không ai biết. Bất quá chuyện này đã là pháp môn mà năm đó phệ thôi diễn đi ra, hẳn không có vấn đề. Ô quản kia cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Lôi Ảnh hừ nhẹ một tiếng nói. Dương Khai cười khẽ. Ta tin không phải ô quản, cũng không phải vệ, mà là chính mình. Mặc dù ba phân thân bây giờ chưa về một, nhưng ta có thể cảm giác nếu là ba thân quy nhất, xác thực có thể giúp ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó, ta cùng thân người liền hoàn toàn biến mất sao? Người chính là ta, ta chính là ngươi, quy nhất cũng không phải là biến mất. Người sai, ngươi là ngươi, thân người là ngươi, ta cũng là ngươi. Nhưng ngươi không phải chúng ta, đây là có khác biệt. Dương Khai nhíu mày, Lôi Ảnh liếm liếm báo trảo rồi nói. Thế nào, chủ đề nặng nề ư, yên tâm, ta cùng thân người sớm có giác ngộ. Thật tới lúc đó, ta cùng thân người không có nửa điểm chần chừ. Không phải. Dương Khai thở dài khép lại Tiểu Càn Khôn môn hộ. Hỗn độn thể này, Tiểu Càn Khôn ta không thể nhận quá nhiều. Hắn vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Sau khi những hỗn độn thể bị thu vào Tiểu Càn Khôn, không giờ khắc nào không phóng thích loại lực lượng lạ kỳ kia trùng kích tâm thần hắn. Dương Khai của Ôn Thần Liên thủ hộ cũng là không sợ, nhưng mà bản thân những hỗn độn thể này đều là do đạo ngấn vô tự mà hỗn độn pha toái ngưng tụ thành. Đối với Dương Khai mà nói, chính là đồ nhơ nhớp. Thu lấy quá nhiều dù sao cũng ảnh hưởng đối với Tiểu Càn Khôn của hắn. Vốn tính đem hỗn độn thể nơi này thu hết, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhất mà từ bỏ. Những cái thu vào trước đó Dương Khai còn có thể trấn áp, nếu thu nhiều hơn liền khó mà chu toàn. Kết thúc tập 1239 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.